Xin kính chào quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với Góc Nhìn Việt ngày hôm nay. Thưa quý vị, thân làm cha mẹ thì thời tuổi trẻ chúng ta đã phải nỗ lực sống, làm việc để mà kiếm tiền, nuôi dạy con cái khôn lớn trưởng thành. Có nhiều ý kiến cho rằng khi mà về già ấy, thì cha mẹ cứ ung dung, sống một cuộc đời tự tại, sống cho bản thân và làm tất cả những việc mình thích mà không cần phải lo nghĩ đến con cái. Bởi khi đó thì con cái đã khôn lớn rồi, chúng sẽ tự lo liệu cho số phận của mình. Sướng thì chúng hưởng, mà khổ thì chúng phải tự chịu. Nhưng mà ở khía cạnh vật chất thì ta nói tạm như thế thì được. Nhưng mà ở giá trị tinh thần thì chưa hẳn đã đúng. Bởi vì dù già rồi, thậm chí là đến lúc nhắm mắt lìa đời, thì cách sống của cha mẹ thế nào vẫn sẽ ảnh hưởng tới cháu con sau này. Đó sẽ là tấm gương phản chiếu để con cái nói theo. Và hơn thế nữa quý vị ạ, như là nhân dân gian chúng ta vẫn hay nói như này: cha mẹ sống hiền lành còn để lại đức cho con. Bạn thì đã bao giờ chứng kiến cái cám cảnh như thế này chưa? Gia đình giàu có mà con cái phá gia chi tử, hết vào tù ra tội, bán cả của nài của cha mẹ để ăn chơi đàn đúng. Những giọt nước mắt chia ly của người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Ngẫm lại thì chính những hành động gây phúc và tạo nghiệp của cha mẹ con cái đời này có khi phải lãnh đủ, mà có khi không thể nào mà ngóc đầu lên được. Vâng, nói đến đây thì Góc Nhìn Việt sẽ gửi đến quý vị và các bạn 3 điều cấm kỵ cha mẹ tuyệt đối không làm ở tuổi 60 để tạo phước đức cho con. Quý vị đừng bỏ lỡ. Thứ nhất, không khẩu nghiệp để vu oan hại người. Trong ba cái ác nghiệp của thân, khẩu, ý, thì khẩu nghiệp, tức nói gian dối, nói chia rẽ, nói lời hung ác, nói du lệ, nhằm vu oan giáo họa cho người khác là dễ tạo nghiệp, nặng nhất. Nhiều người cứ nghĩ lời nói gió bay nên nói không cần phải suy xét, nói cho nó sướng cái miệng, mà không ngờ những cái lời hư vọng ấy lại có tác hại không nhỏ đến mình và ảnh hưởng rất lớn đến người thân. Nhẹ thì bị người đời xa lánh ghét bỏ, nặng thì nghiệp báo ở tương lai. Chưa kể phước đức của cháu con theo đó cũng bị ảnh hưởng mà tiêu tán. Có một câu chuyện kể như thế này. Ở một vùng nọ có một người phụ nữ đã lớn tuổi, rất thích đặt điều thêu dệt chuyện của người khác. Bà rất ưng ý một cô gái sống ở gần nhà và muốn cô gái này sẽ làm vợ của con trai mình. Tuy nhiên vì đã có người để thương nên khi được mai mối, cô gái đã khéo léo từ chối. Điều này đã khiến người phụ nữ lớn tuổi kia vô cùng tức giận, tìm cách trả thù. Bà tung tin đồn rằng cô gái này dù đã có người yêu nhưng lại hẹn hò với người khác, đêm hôm rủ nhau ra ngoài bờ đê vắng để làm cái chuyện người lớn. Bà còn đồn thổi cô gái bị bệnh nan y, quen nhiều người với mục đích là để trả thù đàn ông, chứ chẳng yêu thương ai thật lòng. Lúc đầu mọi người còn bán tín bán nghi, nhưng mà sau lời đồn càng nhiều thì lại trở thành cái lời khẳng định. Cô gái có thanh minh đến mấy cũng chẳng ai tin. Người bạn trai của cô gái này cũng quay ra đây nghiến chỉ chiết, sau đó là ruồng bỏ chia tay. Cô gái vì bất đức nên đã bỏ đi xa xứ, trong khi người phụ nữ kia thì hả hê sung sướng. Để tìm vợ cho con trai, bà tiếp tục nhờ mai mối, và sau rất nhiều lần bị từ chối, cuối cùng con trai bà cũng lấy được một cô gái ở vùng bên. Tuy nhiên cô con dâu này thì rất ngỗ ngược, hay đi nói xấu và coi mẹ chồng chẳng ra gì, bị hàng xóm chê cười không biết chọn vợ, lại thêm cái chán nản cảnh gia đình luôn xào xáo, anh con trai đã một mình khăn gói bỏ đi nơi khác làm ăn. Về phần người phụ nữ nọ thì khi về già, bà bị mụn nhọt mọc khắp miệng, khiến cho mỗi lần ăn là trào qua nước mắt không thể nuốt nổi. Anh con trai làm được bao nhiêu tiền, thậm chí là vắt kiệt sức ra lao động để mong có nhiều tiền gửi về cho mẹ thuốc thang chạy chữa, nhưng bệnh tình thì không hề thuyên giảm. Lúc này thì bà mẹ mới ngẫm lại những cái lần mình đã khẩu nghiệp để hại người, cảm thấy ăn năn thì mọi chuyện đã muộn. Không những khiến bản thân chịu nghiệp mà vô tình bà cũng bị con cái làm cho khổ sở theo. Thứ hai, không sân si toan tính. Đức Phật có nói, lòng tham sân hận của con người càng lớn thì phúc đức lại càng bị tiêu tán. Vì sao ư? Vì tham sân si thường đi liền với sự ác. Khi muốn đạt được thứ mình muốn thì con người ta bất chấp làm tất cả để thỏa mãn bản thân mình, kể cả khi đã vào cái tuổi 60, cái tuổi mà người ta luôn nghĩ là an phận, rất khó để làm giàu được nữa, thì thôi chấp nhận với những gì mình đang có để sống thành thơi với tuổi già. Nhiều người đã lên chức ông chức bà mà vẫn cứ thích toan tính, hơn thua, gây lòng sân hận với mọi người để mưu cầu danh lợi cho bản thân. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta rất dễ bắt gặp những cái chuyện như thế. Chẳng hạn như thấy con dâu biếu tiền nhà ngoại thì quay ra chỉ chiết, nói bóng nói gió để con dâu cũng phải móc hầu bao 2-3 triệu đưa cho mình tiêu xài. hay như thấy ông hàng xóm đánh cờ giỏi. Cuộc thi cờ nào cũng đặt giải cao, trong khi bản thân chơi trận nào cũng thua thảm, đâm ra ghét bỏ, tìm cách chơi xấu lại. Hoặc là thấy vợ chồng già nhà bên suốt ngày đi du lịch đó đây, trong khi mình thì cứ làm quần quật ngày đêm, thì lại đi khẩu nghiệp nói xấu. Tiền tài có bạc tỷ, danh vọng có ngút trời, thì lúc chết cũng chẳng thể mang theo. Biết là như thế, nhưng vì sao chúng ta vẫn không thể sống thiện, giữ tâm an để có thể để lại đức lành cho cháu con? Thứ ba, không sát sinh. Sát sinh thì gần như ở tuổi nào con người cũng rất dễ phạm phải, chứ không riêng gì ở tuổi 60 trở đi. Theo quan điểm của nhà Phật thì mọi chúng sanh đều có Phật tánh như nhau, người và vật đều có tri giác bình đẳng. Chỉ vì kiếp trước gây tội tạo nghiệp ác nên kiếp này đầu thai làm con vật để trả mạng. Nếu chúng ta giết hại những con vật này thì phải trả nghiệp ở kiếp sau. Và cứ thế nhân quả nghiệp báo cứ lặp đi lặp lại mãi không dứt. Chưa kể khi bản thân sát sinh như thế thì phước đức của con cháu cũng bị tiêu tán theo. Có một chuyện xin được kể như sau. Ngày xưa thì có một người chuyên hành nghề giết mổ. Nhà của bác này ở bên cạnh một ngôi chùa làng. Hàng ngày cứ tờ mờ sáng, lúc sư trụ trì bên chùa gõ mõ tụng kinh. Theo thường lệ thì khi ấy chú tiểu sẽ thức giấc và gióng một hồi chuông mai. Bây giờ cũng là lúc bác đồ tể tỉnh dậy sửa soạn giết mổ, cho nên bác ta đã quen lấy cái tiếng chuông chùa làm cữ để bắt đầu một ngày mưu sinh. Cứ như thế, ngày nào cũng đều đặn giống nhau, không bao giờ sai lệch. Một đêm nọ thì sư cụ nằm mộng thấy một người đàn bà dắt 5 đứa con nhỏ đến trước mặt mình, quỳ xuống vái lạy rồi nói trong nước mắt: "Xin nhà sư cứu mạng, xin cứu mạng." Vị sư nọ bèn hỏi người đàn bà: "A-di-đà Phật, cứu mạng là cứu thế nào? Và bần tăng phải làm gì đây?" Người mẹ có bộ điệu hái hùng ấy buồn thảm trả lời: "Dạ, ngày mai xin hòa thượng hãy cho người đánh chuông chậm lại. Như vậy mẹ con chúng tôi xin muôn vàn đội ơn." Nhà sư già giật mình từng giấc, không hiểu sự tình ra sao cả. Nhưng tờ mờ sáng hôm đó, y như lời báo mộng khẩn cầu của người đàn bà tội nghiệp, ông chỉ lâm dâm tụng niệm mà không gõ mõ, cũng không đánh thức chú tiểu dậy gióng chuông. Lại cũng vào cái sáng hôm ấy, bác đồ tể đã ngủ một cái giấc ly bì. Mãi cho đến lúc mặt trời lên cao, tiếng chuông chùa mới bắt đầu gióng lên vang rền và ngân nga mãi, làm cho bác giật mình choàng dậy. Thấy trời đã xế trưa, bác không dám giết lợn như thường lệ, vì nếu làm thịt khi này thì chợ đã vãn người rồi, còn bán trác được cho ai. Tức mình vì lỡ mất một buổi làm ăn, bác ta dụi mắt lật đật chạy sang chùa trách sư cụ. Nhà sư trụ trì bèn đem câu chuyện mình nằm mộng đêm qua kể cho vị đồ tể nghe, để phân trần với người hàng xóm vốn có cái tính nóng nảy bộc trực rằng không phải là lỗi tại mình. Bác đồ tể ấm ức lắm, nhưng quả là việc ai người nấy lo, biết trách ai bây giờ. Bác ta đành lếch thếch quay trở lại về nhà. Nghĩ lại câu chuyện của nhà sư trụ trì, bác đồ tể thấy nửa tin nửa ngờ. Nhân thể đi qua chuồng lợn nhà mình, bác cũng nhón chân ghé mắt nhìn vào xem sao. Ngạc nhiên thay, bác thấy con lợn cái vừa mua ngày hôm qua toan giết thịt đó sáng nay, nay đã đẻ được 5 con lợn con. Nhìn bầy lợn con mũm mĩm và đẹp như trong tranh vậy. Tự nhiên bác đồ tể đâm ra suy nghĩ. Bác thấy bàn tay của mình đã từng vấy biết bao nhiêu là sinh mạng và vấy biết bao nhiêu máu lên đôi tay của mình. Trong một lúc hối hận đến cùng cực, bác ta cầm con dao bầu chạy sang nhà chùa bộc bạch nỗi lòng với nhà sư trụ trì. Bác đồ tể buồn bã cắm con dao của mình trước sân chùa, thề với Phật đài từ nay xin được giải nghệ. Có một điều kỳ lạ xảy ra là từ ngày giải nghệ thì người con trai của bác cũng trở nên thuần tính khỏe mạnh hơn. Thằng cu con không còn quấy khóc ngỗ ngược và bị bệnh lặt vặt như trước nữa. Tuy nhiên bác đồ tể chỉ sống thọ thêm 3 năm nữa thì qua đời. Và đến 49 ngày sau khi người hàng xóm mất, vị sư trụ trì nằm chiêm bao thấy bác đồ tể về báo mộng rằng nhờ có câu chuyện điểm hóa của ông mà bác mới kịp hạ phóng con dao đồ tể và thoát khỏi cái cảnh chịu tội đọa đầy ngàn năm nơi địa ngục. Con trai của bác theo đó thì mới ngoan hiền, mới khỏe mạnh. Bác đồ tể chắp tay cảm ơn nhà sư và khóe mắt rưng rưng. Giây lát sau, bóng ảnh của người hàng xóm đồ tể năm xưa tan biến. Giờ đây không ai biết linh hồn của vị đồ tể phiêu dạt về nẻo luân hồi nào, nhưng con dao đã từng cắm trước sân chùa ngày nào thì bỗng nhiên hóa thành một cây có lá đỏ như máu và nhọn như lưỡi dao bầu. người ta vẫn lan truyền nhau và gọi cây đó là cây huyết dụ. Thưa quý vị, người xưa vẫn dạy rằng lưu lại của cải cho con cháu cũng không được giữ. Lưu lại sách vở cho con cháu thì chúng cũng không đọc được. Chỉ có lưu lại ân đức cho con cháu thì mới là lối ra cần thiết nhất cho chúng thôi. Thế nên điều bạn cần làm trước tiên là hãy gieo trồng ruộng phúc, tích đức làm việc thiện. Thì sau này tự nhiên con cháu sẽ tự có phúc báo thôi. Nếu hiện tại không tích đức hành thiện, luôn khẩu nghiệp sát sinh rồi toan tính thiệt hơn với mọi người xung quanh, thì con cháu sẽ phải cơ cực chịu nghiệp báo tích lại từ thời quá khứ của bạn. Hãy nhớ rằng luật luân hồi nhân quả thì vẫn luôn hiện hữu dù ở thời nào và tuổi nào đi chăng nữa. Đừng để hậu duệ phải căm thù chính bạn vì những gì bạn đã gây ra, để chúng phải dọn dẹp cả đời cũng chẳng thể hết. Ngẫm lại mới thấm cái câu này: đời cha ăn mặn, đời con khát nước, là vậy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng theo dõi Góc Nhìn Việt ngày hôm nay. Hãy chia sẻ video và lan tỏa những giá trị sống tích cực tới mọi người xung quanh quý vị nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.